Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, băng tức quý giáp. Muốn tiếp tục sống, thì không nên phản kháng. Tin tưởng ta, Vân Băng trông thấy băng tức cự quy mở mắt, cũng là vội vàng nói, nếu như hồn thú không nguyện ý. Hồn linh khế ước tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ không cao. Vân Băng vốn cho rằng băng tức cự quy ý thức đã mơ hồ, thậm chí là đã hôn mê. Dạng này tỷ lệ thành công rất thấp. Có điều hắn không nghĩ tới băng tức cự quy còn tỉnh dậy. Dạng này vừa vặn, sống sót. Tuyết đế người yêu có biện pháp để cho ta sống sót sao? Không nên phản kháng. Hắn là muốn làm gì sao? Được rồi, dù sao tiếp tục như vậy cũng là chết, thì tin tưởng hắn đi. Hơi hơi nháy mắt về sau, Vân Băng trên mặt cũng là lộ ra một tia ý mừng. Nghe thấy được liền tốt, màu bạc hồn linh ma pháp trận tiếp tục tản ra quang mang. Quang mang bên trong đã bao hàm cường đại tinh thần ba động. Bình đẳng khế ước chú ngữ theo Vân Băng trong miệng truyền ra. Rất nhanh. Làm khế ước chú ngữ kết thúc về sau, theo cái kia băng tức cự quy thân thể to lớn phía trên phát ra một cơn chấn động. Đón lấy, một đoàn lớn chừng quả đấm năng lượng màu xanh biếc bắn ra. Trôi lơ lửng ở Vân Băng trước mặt, Vân Băng sau lưng cực hàn băng điểu võ hồn theo sát xuất hiện. Hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, tại lúc này. Băng tức cự quy bản thể sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn biến mất. Triệt để tử vong, năng lượng màu xanh biếc đoàn tại Vân Băng trước mặt biến hóa thành một cái xinh xắn băng tức cự quy. Nhìn Vân Băng liếc một chút, nguyên bản cái kia một đôi sạch sẽ đôi mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ta cái kia mỹ lệ vỏ rùa ai tương đương, lập tức. Nó liền chui vào Vân Băng thân thể, hồn linh sự tình tuyết đế cũng không có nói cho băng tức cự quy. Nhưng nó tại vừa mới thấy được theo Vân Băng trong mi tâm lao ra Vân Linh. Thẳng nghi ngờ, nhưng là cũng không có hỏi. Hiện tại nó tựa hồ minh bạch cái gì? Băng tức cự quy không trong mây băng thân thể về sau. Rất nhanh, một vòng màu đỏ hồn hoàn xuất hiện ở cái thứ 8 vị trí. Thanh bích sắc băng tức cự quy lại xuất hiện tại Vân Băng trước mặt. Sau đó, vây quanh hắn xoáy dạo qua một vòng, liền rơi vào phần lưng của hắn. Ngay sau đó, cũng rất đột nhiên, Vân Băng xương cổ, xương đuôi, xương sườn còn có bụng bốn cái vị trí cũng bắt đầu hơi hơi đau đau. Cũng sinh ra nóng rực cảm giác. Đây là, Vân Băng ánh mắt trợn to. Một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn xác định nếu như hắn không có cái này một bộ nhục thân, khẳng định sẽ đau vô cùng đau. Mấy cái phút đồng hồ trôi qua, hồn linh ma pháp trận quang mang vẫn không có tán đi. Mà ở cái này màu bạc ánh sáng bên trong lại đột ngột xuất hiện một vệt hào quang màu xanh biếc. Hồn hạch vòng xoáy lúc này theo Vân Băng ở ngực hiện lên, như cũ rất nhỏ. Đại lượng sinh mệnh lực tuôn ra, chợt dung nhập hào quang màu xanh biếc bên trong. Tại Vân Băng phía sau lưng, một cái hình bầu dục đồ vật theo hắn vừa mới đau đớn. Nóng rực địa phương bắt đầu ngưng tụ, phần lưng xương cổ, xương đuôi, trước người xương sườn, bụng cũng là như thế. Vân Băng, ngoặc kép, hắn nghĩ hắn đã biết đây là cái gì. Quả nhiên. Đại lượng sinh mệnh lực tràn vào về sau, màu xanh biếc vỏ rùa xuất hiện. Ân, toàn bộ vỏ rùa đều là màu xanh biếc, xem ra trong suốt sáng long lanh, mỹ lệ vô cùng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xấu xí. Vỏ rùa đầu bộ trực tiếp đạt đến Vân Băng dưới mông mới. Tựa hồ đem chọn cái Vân Băng bao trùm, bởi vì thông thấu nguyên nhân, chỉ là nhìn thẳng liền có thể thông qua vỏ rùa. Nhìn đến Vân Băng nhục thân, nhưng là cái này cũng không đại biểu lực phòng ngự của nó kém. Vân Băng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cứng rắn. hắn rất xác định chỉ là cái này vỏ rùa liền có thể ngăn trở đồng dạng phong hào đấu la toàn lực công kích. Vỏ rùa hoàn toàn ngưng tụ thành hình về sau, hồn linh ma pháp trận mới hoàn toàn tán đi. Băng tức cự quy cái kia nhỏ nhắn bóng người hiện lên ở Vân Băng bả vai bên cạnh. A, tương đương ta vỏ rùa không phải cái này nhan sắc a. Băng tức cự quy nghi ngờ nói. Vân Băng nói, ngươi không có cảm nhận được vừa mới sinh mệnh lực của ta tại cải tạo ngươi đem đến cho ta hồn cốt. Sao? Có sao? Băng tức cự quy mơ hồ nói. Có. Vân Băng đem hồn hạch vòng xoáy có thể cải biến hồn cốt còn có hồn kỹ sự tình nói một bên. Thật kỳ quái. Bất quá ta muốn biết ta hiện tại đến tột cùng là thế nào một cái trạng thái. Băng tức cự quy nhìn. Hướng Vân Băng hỏi. Vân Băng lại đem hồn linh sự tình giải thích một lần. Nói cách khác ta về sau muốn phụ thuộc lấy ngươi tồn tại. Đột nhiên, băng tức cự quy trợn to mắt nói. Đúng thế, hừ, cái nào thì thế nào, ta về sau là không sẽ giúp ngươi chiến đấu. Tình địch, băng tức cự quy hừ lạnh nói. Vân Băng, ngoặc kép, sau đó hắn khoát tay áo, nói, không sao. Coi như ngươi không giúp ta chiến đấu, ta cũng có thể sử dụng ngươi mang cho ta hồn kỹ. Băng tức cự quy hơi hơi im lặng, đột nhiên cảm thấy tức giận nha. Nhưng là hồn linh cùng ký chủ ở giữa lại không tổn thương được đối phương. Nên làm cái gì? Được rồi, trở thành linh hồn của ngươi nói cũng có ít chỗ tốt. Mỗi ngày đều có thể gặp đến ta thích tuyết đế. Băng tức cự quy thanh bích sắc đôi mắt híp mắt ở cùng nhau, tựa hồ tại đánh lấy cái gì không tốt chú ý. Vân Băng trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, thở dài một chút, thầm nói, ta cái này có tính hay không dẫn sói vào nhà. Mấu chốt là, băng tức cự quy cũng không phải sói, là rùa, mà lại, Vân Băng nhìn thoáng qua trên người màu xanh biếc vỏ rùa. Hướng về băng tức cự quy hỏi, tiểu băng a, cái này ngoại phụ hồn cốt xác thực rất tốt, nhưng vì cái gì vỏ rùa a? Băng tức cự quy liếc hướng Vân Băng nói, đừng gọi ta tiểu băng, ta vỏ rùa nó không xem được không? Mặc dù bây giờ bị ngươi cái kia hồn, cái gì vòng xoáy cải biến, nhưng là vẫn đẹp như thế, không hổ là ta vỏ rùa a. Có thể thích ứng các loại màu sắc biến hóa. Ngoặc kép, Vân Băng hít sâu một hơi. Cho nên, đây chính là ngươi đem ngoại phụ hồn cốt làm thành vỏ rùa lý do. Mà lại vừa mới hắn làm sao không có phát hiện cái này băng tức cự quy như vậy tự luyến. Bất quá nhìn lấy xác thực thật đẹp mắt. Không gọi tiểu băng kêu cái gì. Chẳng lẽ lại mỗi lần đều gọi ngươi băng tức cự quy. Rất không tiện. Vân Băng nhìn thẳng băng tức cự quy ánh mắt hỏi. Băng tức cự quy liền giật mình, nghĩ nghĩ về sau, nói, ngươi nói cũng đúng, vậy liền cho phép ngươi gọi ta tiểu băng đi. Tốt, tiểu băng, ngươi về trước của ta tinh thần chi hải đi, chúng ta đuổi theo tuyết nhi, hy vọng có thể đuổi theo kịp. Vân Băng nhìn hướng phương bắc băng sơn mạch nói. Theo bắt đầu hồn linh khế ước đến bây giờ đã qua có hơn 20 phút. Rất nhanh, nhưng kỳ thật cái này đã đầy đủ chậm. Hồn linh ma pháp một chỗ tốt chính là không giống hấp thu hồn hoàn thời gian dài như vậy. Nhanh vài phút thì hoàn thành. Đế hoàng thụy thú, bích cơ cái kia là cho hắn to lớn thuế biến. Mới dùng thời gian lâu như vậy, của ngươi tinh thần chi hải. Không muốn đi. Băng tức cự quy lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Vân Băng sắc mặt tối đen, lại không có tính toán cái gì, mở miệng nói ra, vậy ngươi ở bên ngoài theo ta cũng được. Được, nhìn thấy băng tức cự quy lên tiếng, Vân Băng lơ lửng mà lên, liền muốn đem rời đi. Chờ một chút, đem ta vỏ rùa toái phiến thu lại. Tuy nhiên bọn họ nát, nhưng vẫn cũ vô cùng cứng rắn. Đối ngươi có lẽ có tác dụng. Băng tức cự quy nói ra. Vân Băng khẽ cau mày. Do dự một chút. Một lần nữa rơi trên mặt đất.